Phần 1 bảo bối à? Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cơ nhanh chóng tiến vào màn sương xám, cùng tứ hoàng tử lần qua từng ngã rẽ, tứ hoàng tử chuyên chú dẫn nàng đi trong thủy cung quen thuộc, tới khi lướt qua một căn phòng chợt hơi ngập ngừng, hắn quyết định dừng lại. Tiêu Cơ ngạc nhiên dừng theo hắn, cũng nhìn vào căn phòng kia một chút. Sao lại dừng ở đây? Tứ hoàng tử nhìn nàng, ngươi vào đây một chút, sẽ không tốn thời gian đâu. Nói rồi hắn đẩy cửa phòng bước vào, Tiêu Cơ không hiểu nhưng cũng theo sau hắn. Chỉ thấy tứ hoàng tử đi đến trước một bức tường, cẩn trọng gỡ một cái túi treo trên đó đưa cho nàng. Tiêu Cơ nhận lấy chậm rãi mở túi, luồn tay rút lấy vật bên trong ra ngoài. Cảm giác lành lạnh lan truyền nơi tiếp xúc giữa tay nàng và vật đó. Tiêu Cơ quan sát thật kỹ, nhận ra nó là hai bánh xe hình răng cưa đen tuyền, thi thoảng có ánh sáng hồng lóe lên, như bánh xe phong hỏa luân vậy. Đây là, Tiêu Cơ hỏi, không tin vào mắt mình. Ta cũng không biết, ta mang hòn đá đen kia trở về, cha ta cũng không đoái hoài tới, tùy tiện đưa cho huynh trưởng bảo làm một món vũ khí. Tứ hoàng tử thật thà trả lời, cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Cơ, chỉ thấy ánh mắt nàng không tiếng động lấp lánh, hắn cũng bất giác vui vẻ theo. Huynh trưởng chuyên rèn vũ khí, vừa nhìn khối đá thì rất ưng ý, dốc tâm chế ra hai bánh xe này. Ta không biết sử dụng, nhưng tiểu hỏa thần ngươi tinh thông nhiều thứ, có lẽ có thể. Hơn nữa đây cũng là tiền công của ngươi, giờ ta giao cho ngươi. Tiêu Cơ không nói gì gật đầu. Khối đá đen kia vốn là huyền thiết được hấp thu linh lực của đất trời, để rèn vũ khí quả thực là cực phẩm. Hơn nữa nếu nàng dụng thuật di chuyển kết hợp với bánh xe này, một ngày đi được 10.000 dặm có lẽ là không khó. Tiêu Gần muốn nàng tới đây để lấy thứ này sao? Tuy không biết nó có vai trò gì mà ông ta phải thúc giục nàng đi lấy, nhưng món đồ cực phẩm như vậy cũng dễ dàng khiến Tiêu Cơ ưa thích. Vậy chúng ta đi tiếp thôi. Tứ hoàng tử cắt ngang suy nghĩ của nàng. Tiêu Cơ ngẩng mặt nhìn, xét theo cách cư xử và hành sự của tứ hoàng tử, nàng cảm thấy hắn không có gì thay đổi. Có lẽ là thật sự không nhận thấy có gì khác thường, hắn vô can. Nếu trong trường hợp nàng đối đầu với thủy thần, có lẽ hắn sẽ rất khó xử. Tứ hoàng tử cũng xem như người bạn duy nhất của nàng khi còn chưa gặp gỡ Ha Si. Tiêu Cơ quan sát bóng lưng của chàng trai trẻ tuổi kia, hàng mày mảnh trao lại. Mắt Tiêu Cơ đảo một vòng, nhanh chóng cất vật trên tay đi, sau đó ưng thuận cùng tứ hoàng tử tiếp tục đi gặp thủy thần. Cái gì cũng không quan trọng bằng Ha Si, nàng không thể để bất lợi xảy ra với nàng ấy. Cho dù đối phương là tứ hoàng tử cũng gần như thanh mai trúc mã với nàng cũng có thể hy sinh. Tứ hoàng tử lặng im đi phía trước, hắn không biết có chuyện gì Tiêu Cơ lại khẩn cấp như vậy, nhưng chỉ cần là nàng muốn hắn đều sẽ thành toàn. Thực lòng ngẫm lại từ trước tới nay, trừ bỏ khiêu chiến để khiến nàng để ý mình, hắn có thể chắc chắn mình chưa làm gì khiến nàng thất vọng. Xây cơ ngồi thả câu bên bờ hồ, hưởng thụ tiết trời trong xanh. Ngồi gần nàng là Ha Si cũng nhàn nhã buông cần, khuôn mặt tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xây cơ cũng không có tham vọng to lớn, nàng chỉ cần cứ như vậy mãi, chỉ cần trái tim Ha Si quên đi một người tên Tiêu Cơ. Himemiko, có cá kìa. Xây cơ reo lên, khác với dáng vẻ ngúng nguẩy của nàng, Ha Si ngồi yên ắng câu cá, rất nhanh đã có cá cắn câu. Ha Si cảm nhận tay mình khẽ động, đợi đúng thời cơ liền giật cần câu. Quả nhiên là có con cá nhỏ bụng trắng mắc câu, thân hình treo trên không trao lượn một vòng, bị các nàng bắt cho vào giỏ. Xây cơ giúp Ha Si gỡ cá ra khỏi móc câu rồi ghim mồi mới vào, hướng Ha Si cười vui vẻ. Hôm nay chúng ta có thể làm món cá rồi. Ha Si yên lặng khẽ gật đầu, khóe môi cũng có tia vui vẻ. Xây cơ không khỏi nhìn nàng ngây ngẩn, trong lòng lại xuất hiện cảm giác kìm lòng không đậu muốn bày tỏ tình cảm của mình cho nàng biết. Mà vốn dĩ, xây cơ cũng không muốn che giấu tình cảm của bản thân. Nàng chẳng qua chỉ muốn chờ tới khi Himemiko dần phai nhạt với tiểu hỏa thần thôi. Có chút hồi hồn lẫn ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác mà xây cơ cũng chỉ dám nói. Giá như, lúc nào cũng như vậy thì thật tốt, xây cơ rất thích thấy thánh nữ Ha Si cười. Nàng không nhận ra, người ngồi cạnh sống lưng đã cứng lại. Vẫn là không nhìn thẳng Ha Si, xây cơ vui vẻ nói tiếp. Chúng ta câu thêm một con nữa liền quay về cũng gần trưa rồi. Ha Si chăm chú quan sát nàng, không thả câu mà khẽ khàng thu lại tay áo. Kín đáo thở dài một tiếng, nàng cất tiếng. Xây cơ quay sang phía nàng, đôi mắt cong cong trong trẻo. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt Ha Si, nàng bất giác có dự cảm không tốt. Có chuyện gì sao? Ha Si cụp mắt một hồi, cuối cùng quyết tâm nói với nàng. Xây cơ, cô quay lại nơi của sư phụ Yogan đi, đừng đi theo ta nữa. Đầu xây cơ như vừa bị cái gì đó khủng bố, như sét đánh ngang tai, làm mọi giác quan của nàng đều ù ù không rõ. Sao, cơ, ánh mắt Hasi nhìn thẳng nàng, lạnh lẽo bức người. Ta nói chúng ta không cần đồng hành nữa. Seiko không tin được, cơ thể như không tự chủ muốn trốn tránh lùi ra sau trả lời nàng. Không thể, Hasi bắt lấy đầu vai Seiko ép nàng nhìn thẳng mắt mình. Lý do, vì ta thích Himemiko, vì ta vẫn như cũ không cam tâm. Đôi mắt Seiko như dại đi, ngược lại Hasi vẫn không buông tha. Cô thích ta, chấm, Seiko hốt hoảng, như thế nào Himemiko đã biết, nàng còn chưa kịp chuẩn bị. Nhìn biểu cảm của Seiko, Hasi không còn gì để nghi ngờ. Nàng buông vai Seiko, ngồi dịch người ra xa. Vậy là đúng rồi, cho nên cô hãy rời xa ta đi. Seiko chua xót nhìn cô gái trước mặt một mảng bình thản tại thượng bức người không lưu tình. Trong lòng nàng dần dâng lên uất ức, sao nàng lại thích người này? Sao nàng không phải là người đến trước? Sao nàng phải gánh chịu tổn thương này chứ? Sao nàng ấy một chút với nàng cũng không động lòng? Seiko nhếch môi mỏng, giọng điệu giễu cợt hỏi lại Hasi. Là vì tiểu hỏa thần kia sao? Cách chương.